Sa Di. Thọ y mạng diều. Nếu đủ 20 tuổi, sắp sửa thọ giới tỳ kheo mới cho phép sắm ba y, mình bát, tọa cụ. Theo luật dạy thì Sa Di có ba loại. Một, từ 7 đến 13 tuổi gọi là khu ô Sa Di. Lúc đầu, trẻ con sinh xuất gia, ngày A Nan không dám độ. Phật dạy, nếu có thể đuổi quả được thì cho phép, nên mới gọi là Sa Di đuổi quả, khu ô. 2. Từ 14 đến 19 tuổi gọi là ứng pháp Sa Di, nghĩa là xứng hợp với địa vị Sa Di. Hạng này trải qua 5 năm học Phật, điêu luyện thuần thục rồi thì mới tiến đến thọ giới cụ túc. 3. Tuổi từ 20 đến 70 gọi là danh tự Sa Di, nghĩa là đã vào hàng tăng mà chưa đủ duyên. Hạng Sa Di khu ô và ứng pháp nên đắp mạng y không điều, vì họ chưa thuộc vào hàng tăng. Hàng danh tự Sa Di vì tuổi đã hơn 20 sẽ còn đăng đàn thọ giới cụ túc, nên chẳng hạn cuộc vào việc hành pháp của Sa Di, chỉ là theo thứ lớp thăng tiến, không vượt đẳng cấp mà thôi. Cho nên mới tạm cho đắp y có tướng ruộng, chỉ không cho đắp tăng già lê. Bàn rộng thêm thì trong giới bổn tỳ kheo có nói, đủ 20 tuổi có thể cho thọ cụ túc, nếu không đủ tuổi, Phật cho tính từ ngày xuất gia đến năm hiện tại, mỗi năm tính là một tháng, dùng số tháng này mà tính thêm vào, thì 18 tuổi cũng có thể thọ giới cụ túc. Lại, điều quan trọng là nhân cách của giới tử, chứ không nên quá câu chấp. Vì vậy mà, chư vị đại tổ sư xưa nay thọ giới đều không bị hạn cuộc vào số tuổi. Tọa cụ, tiếng Phạn gọi là ni sư đàn, và tùy tọa y, y đem theo để lót ngồi, cũng gọi là phu tọa y, y trải ngồi, còn gọi là sấn túc y, tức là cái nền của cái tháp, thân của người thọ giới như tòa tháp của năm phần pháp thân, vì năm phần pháp thân đều nhờ giới mà sinh. Tọa cụ này, bảy chúng đều có thể dùng. Bát, tiếng Phạn gọi là bát đa la, Trung Hoa gọi là ứng lượng khí, vì thể sắc lượng đều đúng pháp. Thể làm bằng sắt hay sành, chẳng được dùng đồng gỗ tạo thành. Sắt thì dùng hạt gai và hạt hạnh nhân nghiền nát ra khoa trong ngoài, dùng khói tre xong cho đến lúc ngã màu lông chim cưu, chim cáp hay khổng tước. Nhuộm ngã màu như vậy để bình bát ở ngoài trời không hư mốc và không dính bẩn. Về lượng thì bát thượng chứa một đấu rưỡi, bát trung chứa một đấu, bát hạ chứa năm thăng, đó là tính theo đấu của nhà Chu. Nếu tính theo đấu của nhà Đường thì bát thượng chứa một đấu, bát trung chứa bảy thăng, bát hạ năm thăng. Tiêu chuẩn của bát này được hai chúng xuất gia thọ trì. Ba y, bình bát, tọa cụ là chính duyên thọ giới của hai chúng xuất gia, là những nhu cầu cần thiết của thân, phải tự lo liệu chuẩn bị sẵn, nếu không có thì không đúng pháp, chiếu theo luật thì không được đắc giới. Giới luật là căn bản của Phật Pháp. Trước đây tôi đã giảng sơ về danh tướng của y bát, giờ sẽ nói về yếu nghĩa của việc thọ giới, quý vị hãy lưu tâm lắng nghe. Điểm then chốt của Phật Pháp là tam vô lậu học, giới định huệ. Trong đây giới là căn bản, bởi giới sanh định, định phát huệ. Nếu có thể trì giới thanh tịnh thì định huệ tự viên thành. Giới Phật chế ra nói tóm tắt có ba loại. Một, giới tại gia gồm 5 giới và 8 giới. 2, giới xuất gia gồm 10 giới Sa Di, Sa Di Ni, giới cụ túc của tỳ kheo và tỳ kheo ni. 3, đạo tục thông hành giới, giới dành xuất gia và tại gia, tức tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Nay chư vị cầu giới, việc đầu tiên là phải tôn trọng hành nguyện. Hành là hành trì, hành y theo giới. Nguyện tức là phát nguyện, phát bốn hoàng thệ nguyện, hành và nguyện hỗ tương nhau mới thành diệu dụng. Phật chế giới luật là muốn cho chúng sanh đoạn trừ tập khí xấu, dứt ác tạo thiện, bỏ trần nghiệp giác. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói, giới là căn bản vô thượng bồ đề nên phải trì giới cho đầy đủ. Nhờ giới mà Phật Pháp được trụ thế, tăng già cũng nhân đây mà vững mạnh. Giới gồm có giới pháp, giới hành, giới thể, giới tướng. Giới pháp là các giới Phật chế ra cho chúng đệ tử tuân giữ. Giới thể, khi đang thọ giới, lãnh giới pháp vào tâm, nơi thân liền sinh ra một loại giới thể. Giới thể này tuy hàng phàm phu không thể thấy nghe, nhưng vẫn thường hiện hữu liên tục trong đời sống, có công năng phòng lỗi ngăn ác, nên gọi là giới thể. Sự ưu khuyết của giới thể tùy thuộc vào lúc thọ giới phát tâm cao thấp. Thế nên người cầu giới trước hết phải phát tâm cho tốt. Tâm chia làm ba bậc: thượng, trung, hạ. Một, tâm bậc hạ. Trong lúc thọ giới, tâm trí hạ liệt, thệ nguyện chẳng rộng, hoặc giới tử tâm tán loạn, phan duyên theo cảnh, không miên mật, nên chỉ giữ được giới tướng, chứ không đủ công năng phát giới thể. Do tâm thấp kém nên chỉ được giới bậc hạ. 2. Tâm bậc trung. Trong lúc thọ giới, tâm duyên theo các cảnh, đối cảnh chỉ đoạn được một phần ác, tu được một phần thiện, chỉ phát nguyện muốn bản thân mình thoát sinh tử, hoàn toàn không phát đại nguyện độ sinh. Do tâm này nên đắc giới bậc trung. 3. Tâm bậc thượng. Trong lúc thọ giới, tâm cảnh minh tịnh, thường phát đại nguyện, thệ đoạn tất cả ác, thệ tu tất cả thiện, thệ độ tất cả chúng sinh. Do phát tâm cao thượng nên đắc giới bậc thượng. Lại nữa, trước khi thọ giới nên quan sát tâm phan duyên của mình, sau đó nên lập chí cao xa, mắt thấy tướng, lòng vẫn sáng. Nếu không nghiên cứu thấu đáo còn mù mờ về pháp tướng thì sao đắc giới bậc thượng? Nếu giới không phát thì thọ giới uổng công, phí nhọc cả đời, quý vị cần phải lưu ý. Cảnh để tâm phan duyên tuy có nhiều, song không ngoài hai loại: tình và phi tình. Cảnh tình là tất cả những loài động vật có sinh mạng như người, cá, trùng, chim, thú. Cảnh phi tình là tất cả vật thực vật không có sinh mạng như núi, sông, đất đai, mặt trời, mặt trăng, sao, cỏ cây, phòng, nhà, y thuốc, dụng cụ. Chúng sinh tạo ác đều cho mê đắm cảnh trước mắt, như thấy tài vật thì khởi tâm trộm, thấy sắc đẹp thì khởi niệm dâm. Nếu ác nghiệp đã do cảnh khởi thì thiện nghiệp cũng từ cảnh sinh. Cảnh là gốc chế giới, là nhân phát giới. Nếu có thể phát lòng rộng lớn, phát tâm đại từ cứu hộ, đối với cảnh phát ba thể nguyện cùng giới tương ưng. Khi tâm lãnh giới, hết sức hộ trì, tức là thượng phẩm giới thể. Giới hạnh, đã được giới thể rồi, trong cuộc sống hàng ngày, động tĩnh hành sự, tùy duyên dừng ác, tùy duyên tu thiện, thuận theo giới căn bản đã thọ, không vượt khuôn phép tỳ ni, thì tất cả hạnh thế gian và xuất thế gian đều là giới hạnh. Giới tướng là các giới Phật chế ra gồm trì, phạm và khai giá. Một, trì, thuận theo giới thể mà gọi, chia ra chỉ trì và tác trì. Chỉ trì là giữ chánh niệm để trì những giới đã thọ, ngăn thân tâm không tạo các điều ác nên gọi là chỉ. Chỉ là dừng mà không trái, giới thể vẫn sạch trong, thuận theo giới đã thọ nên gọi là trì. Tác trì, tác là làm, trì là giữ, túc liễm ba nghiệp thân khẩu ý, tu giới hạnh hằng giữ gìn, khởi tâm lành nên gọi là tác. Hành đúng pháp thuận theo giới đã thọ nên gọi là trì. Tạo thiện nghiệp, những gì nên làm thì làm, gọi là tác trì. Chỉ phạm, chạy theo tâm si mê, lười biếng kiêu mạn, làm trái với những gì đã thọ. Đối với các nghiệp tốt, lại chán ngán không muốn tu học nên gọi là chỉ, dừng. Song chỉ này trái ngược với những điều tốt nên gọi là phạm. Nghiệp tốt đáng làm mà ngưng chẳng chịu làm gọi là chỉ phạm. Tác phạm, nội tâm chứa đầy các thứ độc hại như tham, sân, si, mạn, ngã, kiến, khuyến khích thân, miệng, làm trái đạo lý là tác. Tác này gây làm ô nhiễm những điều đã thọ nên gọi là phạm. Các ác nghiệp phi pháp không nên làm mà cứ làm nên gọi là tác phạm. Về các phần khác, quý vị nên nghiên cứu học tập trong luật tạng. Giờ không thể nào giảng hết các chi tiết được. Những điều đã nói trên đây tuy phân ra làm bốn loại nhưng thật ra chỉ là một. Khuôn mẫu để thực hành chuyển phàm thành thánh gọi là giới. Bởi vì ác nghiệp nếu không có cảnh thì chẳng khởi, chẳng khởi tâm thì chẳng tạo nghiệp. Về thiện cũng tương tự vậy. Luật sư Nam Sơn nói, trước khi chưa thọ giới, ác nghiệp trùm khắp cõi, nay muốn tiến thọ giới, chuyển hết cảnh ác trước mắt, hoàn toàn khởi tâm lành, nên giới phát trùm khắp các cõi. Cho nên, người đắc giới là đã chuyển cái duyên ác từ vô thủy thành duyên thiện, biến khổ báo hữu lậu thành pháp thân. Chư vị đã phát tâm thọ giới, thì đối với việc này cần phải khéo dụng tâm. Sự khác biệt về giới giữa Đại Thừa Tiểu Thừa. Giới chia ra hai phần, giới Đại Thừa và giới Tiểu Thừa. 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát là giới Đại Thừa, 250 giới tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni, 10 giới của sa di và sa di ni là giới tiểu thừa. Tuy là tiểu thừa nhưng nếu người thọ giới phát tâm thượng phẩm thì cũng được giới bậc thượng. Thể của giới bậc thượng tương đương tam tụ tịnh giới đại thừa, cho nên giới tiểu thừa cũng thông cả giới đại thừa. Nên nói trong ẩn hạnh Bồ Tát, ngoài hiện tướng thinh văn, giới thinh văn cốt ngăn thân không phạm, giới Bồ Tát thì ngăn tâm không khởi. Cho nên luận về phạm tội thì Đại Thừa và Tiểu Thừa không đồng. Theo giới Đại Thừa thì vừa khởi niệm là phạm, còn tứ phần luật thì tiếp tục khởi niệm sau mới phạm. Còn luật thập tụng thì phải đồng thân khẩu mới phạm. Đó là những sự khác biệt không thể không biết. Tam quy ngũ giới. Bất luận giới Đại Thừa hay Tiểu Thừa đều lấy tam quy ngũ giới làm căn bản. Cho nên tam quy ngũ giới đối với các hàng tại gia và xuất gia đều cực kỳ trọng yếu. Song giới dâm nơi người tại gia chỉ cấm tà dâm, còn xuất gia thì cấm hẳn, phải khéo phân biệt. Có một việc rất quan trọng liên quan đến vấn đề giới luật mà tôi cần phải nói với quý vị là trong giới căn bản có phần cấm tự tay đào đất, dệt vải, vân vân. Chúng ta hiện nay cày ruộng, dệt vải thì có phạm giới không? Chúng ta cần phải biết giới Phật chế ra có hai loại, tánh giới cùng giá giới. Tánh giới là những điều trái lý, dù Phật có chế hay không chế giới, nếu làm thì vẫn phạm tội như sát, đạo, dâm chẳng hạn. Giá giới khi Phật chưa chế giới mà làm thì không phạm, chỉ từ khi Phật chế giới về sau nếu làm mới thành phạm giới như đào đất, dệt vải. Phật sở dĩ chế ra giá giới là vì có các nguyên nhân nên mới chế, giả lại tùy xứ, tùy người, tùy thời cơ mà chế giới cho thích nghi. Luận về đào đất, dệt vải. Như khi Phật chế giới cấm đào đất, dệt vải, mục đích là tránh sự chê bai của người thời đó. Thuở ấy, xã hội Ấn Độ có quan niệm người chân tu thì phải đi xin khất thực mới là đúng pháp, đó mới là bổn phận của người xuất gia. Còn nếu tu mà tự đứng ra tự làm, tự túc việc cơm áo thì sẽ bị thế gian hiềm trách. Do vậy, Phật mới chế ra giới này. Chỉ vì phong tục tập quán và thể chế xã hội mỗi nước một khác, chẳng đồng, nên chế giới phải căn cứ vào quốc gia, chỗ ở, sự việc, thời cơ cho thích hợp. Chẳng thể giữ mãi một khuôn pháp cũ trái thời. Vì vậy mà trong ngũ phần luật, Phật dạy, tuy ta đã chế điều luật ra, rồi nhưng đối với địa phương nào mà nếu thực hành là không thanh tịnh thì chẳng nên áp dụng. Tuy ta không chế giới, nhưng đối với những địa phương bắt buộc phải hành điều này thì không thể không thực hành. Do đó, Tổ Bách Trượng xét thấy hoàn cảnh Trung Quốc dẫn độ chẳng đồng, nên mới đề xướng thuyết một ngày không làm là một ngày không ăn cho thích hợp. Nếu như Đức Phật giáng sinh nơi đây vào thời điểm này, thì nhất định Ngài không chế giới cấm đào đất và dệt vải. Cho nên, chúng ta tuy cày ruộng dệt vải mà không phải là phạm giới. Trong thời điểm này, kính mong quý vị chú trọng việc chuyên tu, không nên từ bỏ lao động. Trong lúc lao động, cũng đừng quên tu. Cả hai việc này cần phải phát triển ngang nhau. Như thế, chúng ta đối với việc thọ trì các giới, quý ở việc tuân theo, hiểu ý chế giới của Như Lai, chứ không phải chấp thủ các điều lệ được ghi thành văn. Nếu nắm được, hiểu rõ ý Phật, thì dù có làm trái các giới điều đã ghi thành văn, cũng được gọi là trì giới. Nếu không rõ ý Phật, thì dù có tôn trọng và tuân thủ các giới điều đã ghi thành văn, cũng có thể thành là phạm giới. Tuy vậy, cũng không nên diễn cớ này lẽ nọ mà bỏ hết các giới của Phật đã chế. Quý vị nếu hiểu sâu luật tạng thì phải ý thức rõ điều này. Bồ Tát giới tóm tắt có ba: nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiếp chúng sanh giới. Một, nhiếp luật nghi giới có nghĩa là xa lìa các điều ác. Loại này nếu dừng chỉ tức là trì giới, còn làm thì phạm, phải nghiêm cẩn hành trì. 2. Nhiếp thiện pháp giới làm các điều lành, thân, khẩu, ý đều lành, cùng với ba huệ, văn, tư, tu, 10 ba la mật, 84.000 hạnh trợ đạo đều tu rốt ráo. Nhóm này nếu làm là trì giới, không làm là phạm. Dân theo lời dạy mà tu, không bao giờ hối tiếc hay thối chuyển. 3. Nhiếp chúng sanh giới cũng gọi là nhiêu ích hữu tình giới, nghĩa là không có chúng sanh nào mà chẳng độ. Dùng tứ vô lượng làm tâm, tứ nhiếp pháp làm hạnh. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, từ là ban vui, bi là cứu khổ, hỷ là mừng vui khi thấy chúng sinh lìa khổ rốt ráo, đầy đủ pháp lạc, xả là giúp chúng sinh hành theo hạnh Phật, đến chỗ Phật đến mới sinh tâm xả. Tứ nhiếp pháp là bốn pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí, nếu chúng sanh ưa tài thí thì bố thí tài, ưa pháp thì bố thí pháp, khiến họ dân đó sinh tâm ưa mến, muốn thân cận theo mình học đạo. Ái ngữ nhiếp, tùy theo căn tánh chúng sinh, dùng lời lành an ủi, khiến họ sanh lòng thương mến thân cận, nương theo ta tu học. Lợi hành, thân khẩu ý hành động lành đem lại lợi ích cho chúng sinh, khiến họ sanh lòng thương mến thân cận theo ta học đạo. Đồng sự nhiếp, dùng mắt pháp quán sát căn cơ của chúng sinh, tùy theo lòng ưa thích của họ mà thị hiện, cùng làm và giúp ích cho họ để dẫn dắt học đạo. Nhóm giới này nếu làm là trì giới, không làm là phạm giới. Tứ hoằng thệ nguyện, lại khi Bồ Tát phát tâm nên phát bốn hoằng thệ nguyện. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, đã phát tâm Bồ Đề hành đạo Bồ Tát thì cần phải đoạn trừ ngã ái, quên mình vì chúng sanh, lấy tâm chúng sanh làm tâm mình, lấy cái khổ của chúng sinh làm khổ của mình, thường hành từ bi, bình đẳng độ khắp, như Bồ Tát Địa Tạng nguyện, độ hết chúng sinh mới chứng Bồ Đề, địa ngục chưa trống, nguyện chẳng thành Phật. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, chúng sinh từ vô lượng kiếp đến nay trôi lăn trong sinh tử đều do phiền não chưa đoạn. Phiền não từ cội gốc phát sinh cành lá, lớp lớp chất chồng vô tận. Từ gốc tham sân si mạn nghi ác kiến phát sinh vô số cành ngọn lười biếng, buông lung tật đố chướng ngại hôn trầm, tán loạn xiểm khúc dối trá không hổ không thẹn. Nhưng phiền não tuy nhiều, tóm kết cũng không ngoài hai chấp ngã và pháp. Chúng sanh do chẳng rõ đạo lý duyên khởi tánh không, vọng chấp thân tâm này cho là thật ngã, phân biệt các pháp cho là thật pháp. Do đó, vọng chịu khổ báo sanh tử. Thế nên, Đức Thế Tôn phải lập ra các thức phương tiện, tùy bệnh cho thuốc, nói vô lượng pháp môn nhằm đối trị với vô tận phiền não của chúng sanh. Chúng ta nên dâng theo lời Ngài dạy tu tập thệ đoạn phiền não. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Bồ Tát vì lợi ích của loài hữu tình nên cần học tập vô lượng pháp môn của thế gian và xuất thế gian, cho nên Bồ Tát cần phải học ngũ minh. Ngũ minh: 1. Thanh minh, biết ngôn ngữ văn tự. 2. Nhân minh, phân biệt rõ tà chánh, pháp lý chân ngụy, tức luận lý học. 3. Công xảo minh, biết tất cả các ngành công nghệ, kỹ thuật, toán lịch. 4. Y phương minh, biết y thuật, xem bệnh cho thuốc. 5. Nội minh, biết rõ tông chỉ của Phật giáo, cho nên bất cứ pháp thế gian hay xuất thế gian, các khoa triết học đều là các môn Bồ Tát cần học. Lục Tổ dạy: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, lìa thế tìm Bồ đề cũng như tìm sừng thỏ. Cho nên không phải chỉ nhắm mắt xếp chân mới là tu hành, mà ngay cả gánh nước, bữa củi, cày ruộng, cuốc đất, khoác áo ăn cơm, đi đại tiểu tiện. Nghĩa là tất cả thời đều phải dụng công tu. Người xuất gia không phải chỉ biết đóng cửa, ngậm miệng, tử thủ một pháp. Phật pháp vô thượng thệ nguyện thành. Phật đạo tiếng Phạn gọi là Bồ đề, còn dịch là giác. Giác là tự tính linh diệu sáng suốt. Tính giác này ở thánh không tăng, ở phàm không giảm, vốn tự viên thành, ai cũng có. Chư Phật, thánh nhân thị hiện ra đời làm thầy của trời, người làm khuôn mẫu cho đời là muốn chỉ cho chúng sinh rằng lìa vọng tưởng chấp trước thì có thể thành Phật. Lục Tổ nói Phật ở trong tự tánh, chớ tìm cầu ngoài thân. Tự tánh mê là chúng sinh, tự tánh giác là Phật. Chúng ta nên bỏ mê về giác, nguyện thành Phật đạo. Hoằng có nghĩa là sâu rộng, sâu đến tận cùng ba cõi, rộng đến trùng khắp mười phương. Thệ nghĩa là cắt trong lòng, nguyện là lập chí cho đủ. Bồ Tát phải phát các thệ nguyện như trên, chẳng sợ, chẳng thối chuyển, chẳng dao động, siêu tu dũng mãnh đến tận đời vị lai. Hư dân này chẳng qua lặp lại lời dạy của Phật để săn bảo hậu lai. Đức Phật Thích Ca đã vì các vị làm hòa thượng bổn sư, Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi làm Yết Ma A Xà Lê, Đức Bồ Tát Di Lặc làm Giáo Thọ A Xà Lê. Bảy vị Phật quá khứ cùng hết thảy chư Phật làm tôn chứng, chư vị Bồ Tát ở mười phương là dẫn lễ dẫn tán. Vì các ông làm bạn đồng học, tôi tuy nhận lời mời, nhưng chỉ vì các ông làm vị pháp sư giáo giới, cho nên gọi là hòa thượng bỉnh giới. Bỉnh là cầm, nắm. Kết quyến: khi sắp vào đàn thọ giới, quý vị nên chí thành đảnh lễ chư Phật, Bồ Tát Từ Bi Gia Hộ và chư thiên, long thần đến đàn hộ giới. Tôi sẽ vì các ông tác pháp hồi hướng. Các ông mỗi người ở tại trụ xứ của mình, giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh, hết sức lắng lòng trong hai khóa sáu thời, y như pháp mà lễ sám. Phải dũng mãnh tinh tấn, cẩn thận chớ khởi tham sân mà đánh mất lợi lạc. Cũng chẳng nên khổ nhọc thái quá đến đổ bệnh, có thể điều hòa ngồi ngay ngắn, đó là những ngồi niệm thật tướng, đoan tọa niệm thật tướng, Thật tướng tức là bản tâm tức là Phật. Nếu vọng niệm chẳng sanh thì giới thanh tịnh, giới thanh tịnh thì định sanh thì huệ pháp. Phật nói cả Đại Tạng Kinh, tức là giới, là định, là huệ. Nếu đã được gốc thì không lo gì ngọn. Nếu chư vị có thể thực hành như thế, y theo đây mà tu, thì chẳng mất địa vị giới tử của bốn đàn, mà còn không phụ lòng kỳ vọng của tôi nữa. Kính mong đại chúng cùng nhau cố gắng. Những vị từ xa đến, ngày mai nên thật hoan hỷ trở về, mỗi người tự thực hành, dụng công. Sư khuyên họ nên trở về trú xứ của mình, chiếu theo ngày đàn giới tổ chức mà tự thể thọ giới. Xong việc, sư sẽ cấp điệp đàn cho. Sư chỉ giữ lại 100 người hợp pháp có thể tham dự giới đàn. Việc này gây chấn động một phen, rồi cũng xong. Thế nhưng, sư vì chuyện tổ chức giới pháp gặp chướng, trong lòng không an, nên sau khi đàn giới viên mãn, sư cho mở một kỳ thiền thất. Năm này khai ruộng trồng lúa hơn 140 mẫu. Các bài giảng của Hòa Thượng Hư Vân. 1. Bàn về nhân quả. Thứ Hai, 11 tháng 3 nhuần, năm Ất Mùi, 1955. Phật Thích Ca thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, đúc kết thành 12 bộ kinh, Ba Tạng, Kinh, Luật, Luận. Ba tạng này không ngoài tam học, giới, định, huệ. Kinh là học định, luật là học giới, luận là học huệ. Nếu nói tóm lược thì có thể dùng hai từ nhân quả cũng đủ để giải thích tổng quát các pháp Phật thuyết. Hai chữ nhân quả này bao hàm tất cả thánh, phàm, thế gian, xuất thế gian, không ai thoát khỏi. Nhân là nhân duyên, quả là quả báo. Thí như trồng trọt, gieo một hạt là nhân, tùy nhân duyên thời tiết, thu hoạch được là quả. Nếu không có nhân, nhất định không có quả. Tất cả thánh, hiền, sở dĩ là thánh, hiền, đều quan trọng chính là nhờ hiểu rõ nhân quả. Phàm phu sợ quả, nhưng Bồ Tát sợ nhân. Phàm phu chỉ sợ ác quả, mà chẳng biết ác quả xuất phát từ ác nhân. Bình thường cứ mặc tình làm quấy, miễn sao được vui sướng nhất thời, mà chẳng hề suy xét chui đấy chính là nhân khổ. Còn Bồ Tát thì chẳng thế. Bình thường nhất cử nhất động các ngài đều cẩn trọng gìn giữ thân tâm, biết ngăn ngừa ngay từ mầm móng. Đã không tạo nhân ác, làm sao có quả ác? Cho dù có quả ác đi nữa, thì tất cả đều do nhân gieo lâu xa từ thuở trước. Đã thuộc nhân gieo thuở xa xưa, tất nhiên hậu quả khó tránh. Nên lúc nhận quả, các ngài an nhiên nhận lấy, tuyệt chẳng sợ hãi. Đây gọi là hiểu rõ nhân quả, minh nhân thức quả. Xin đơn cử câu chuyện cổ nhân. Ngài An Thế Cao. Sư An Thế Cao nhiều đời tu trì, kiếp đầu tiên sinh làm thái tử nước An Tức, ngài Xả Ly Ngũ Dục, xuất gia tu, chứng được túc mệnh thông, biết kiếp trước bản thân mình có thiếu nợ mạng với người, mà chủ nợ hiện đang ở Trung Quốc. Thế là ngài vượt biển sang Lạc Dương, đi đến một vùng hoang vắng không người, thì bỗng gặp một thiếu niên mình dắt dao sáng ngời. Anh này vừa nhìn thấy sư từ xa xa thì đã bừng bừng thịnh nộ, nhào đến gần ngài, chẳng nói chẳng rằng dùng đao giết ngay. Pháp sư chết rồi, thần thức tiếp tục đầu thai vào nước An Tức, lại làm thái tử. Đến lúc trưởng thành cũng phát tâm xuất gia và chứng túc mệnh thông y như cũ. Ngài quán sát thấy đời này mình vẫn còn thiếu nợ mạng chưa trả. Chủ nợ kỳ này cũng ở tại Lạc Dương, Thế là pháp sư lại tìm sang đó. Ngài đến ngôi nhà người chủ nợ đầu tiên từng giết mình trước đây xin tá túc, được ông ta mời dùng bữa. Ăn cơm xong, ngài hỏi chủ nhà: "Ông nhận ra tôi chăng?" Chủ nhà đáp: "Tôi chưa hề quen sư." Ngài bảo: "Tôi chính là chị Tăng ông đã giết năm đó, tháng đó, ngày đó, tại Đồng Hoang." Chủ nhà hết hồn thầm nghĩ: "Việc này ngoài nạn nhân ra, không ai có thể biết được. Ông sư này chắc chắn là hồn ma hiện tới đòi mạng mình." Chủ nhà sợ lắm, chỉ muốn co giò chạy trốn. Sư thấy thế bảo: "Đừng sợ, tôi không phải là quỷ đâu." Và giải thích mọi chuyện cho chủ nhà rõ. Sau đó sư bảo chủ nhà: "Ngày mai tôi sẽ bị người giết chết để đền nợ xưa. Do vậy mà tôi tới đây nhờ ông giúp. Xin ông ngày mai hãy làm chứng giùm, chịu khó thuật lại cho quan nghe di ngôn của tôi. Hễ giải thích rằng tôi chết đây là vì phải đền nợ mạng, xin quan hiểu mà không trị tội người giết tôi." Nói xong cả hai đi ngủ. Sáng hôm sau họ cùng ra ngoài. Trên đường họ gặp một người trong làng đang gánh củi. Vị Tăng đang đi phía trước âm tiều thì bất ngờ bó củi phía trước của anh rơi xuống, bó củi phía sau cũng rơi nốt, làm cây đòn gánh bất thần quật ngược ra trước, đánh thẳng vào đầu vị Tăng, trúng ngay chỗ hiểm khiến ông chết liền. Anh hàng xóm tức tốc bị giải lên quan thẩm tra định tội. Chủ nhà thấy sự việc xảy ra ứng hợp như lời vị Tăng kể, bèn thuật lại cho quan nghe những gì vị Tăng đã dặn dò. Quan nghe xong càng tin nhân quả không sai, liền tha tội ngộ sát cho anh gánh củi. Hồn vị Tăng lại đầu thai vào nước An Tức. Kiếp thứ ba này cũng làm thái tử, lại xuất gia tu, thành là pháp sư An Thế Cao. Qua câu chuyện này có thể thấy rằng thánh hiền không mê mờ nhân quả. Đã từng gieo ác nhân, tất phải chịu ác quả. Nếu hiểu rõ lý này thì ngày thường trong cuộc sống có gặp phải các cảnh thuận, nghịch, khổ vui gì, thảy đều do tiền nhân, chẳng nên ở nơi cảnh vọng sinh yêu ghét, tự nhiên có thể buông xả được. Nếu quý vị một lòng vì đạo, biết chuyển hóa, khiến tập khí xấu, vô minh cống cao, thành vô chướng ngại, thì sẽ vào đạo dễ dàng. 2. Khuyên tu. Thứ ba, ngày 12 tháng 3, nhuần Ất Mùi 1955. Cổ nhân vì sinh tử sự đại, tìm thầy hỏi bạn, chẳng ngại trèo đèo vượt suối, nhọc nhằn bôn ba. Chúng ta từ vô thủy đến nay bị vọng tưởng ngăn che, trần lao buộc trói, nên quên mất bản lai diện mục. Thí dụ như tấm gương xưa nay vốn sáng rỡ quang minh, có thể chiếu trời soi đất, do bị bụi bẩn bao phủ che lấp nên chẳng thấy quang minh. Nay muốn phục hồi nguyên trạng, chỉ cần ra công tẩy rửa lau chùi thì bản chất sáng trong của gương sẽ hiển lộ. Tâm tính chúng ta cũng giống thế, cùng chư Phật đồng nhất, không hề khác biệt, chẳng thiếu chẳng dư. Vì sao chư Phật đã sớm thành Phật, còn chư chị và tôi vẫn còn là phàm phu trôi lăn trong biển khổ sinh tử? Bởi vì tâm tính chúng ta bị vọng tưởng, phiền não tập khí xấu, lớp lớp bủa chây che lấp. Dù tâm tính này cùng Phật không khác, song chẳng thể dùng được. Nay các vị và tôi đã xuất gia, đồng làm đệ tử Phật, đã muốn minh tâm kiến tánh, phản bổn hoàn nguyên. Nếu không chịu ra sức khổ tu thì khó thể thành tựu. Cổ nhân xưa đã từng ngàn cay trăm đắng đi tham bái thiện tri thức, chỉ vì muốn sáng diệt của mình. Hiện nay đã là thời mạt pháp, cách Phật rất xa, giáo pháp chìm lạc, người nhiều lười biếng, cho nên khó liễu sinh tử. Giờ đã biết tâm mình cùng Phật tương đồng, thì quý vị cần phải phát tâm tàm quý, dũng mãnh, lâu dài, trường diễn, suốt 12 thời phải gắn công mài dũa, kiên tâm rèn luyện. Sáng dụng công như thế, chiều cũng dụng công như thế. Hãy cố gắng tinh tấn tu, đừng để thời gian trôi qua trong sai lầm đáng tiếc. 3. luận về thành đạo. Thứ Tư, ngày 13 tháng 3, Nhuần, Ất Mùi, 1955. Cổ nhân nói, xưa nay thành đạo dễ, trừ vọng tưởng mới khó. Luận về đạo, lý, tâm, thì tâm, Phật, chúng sinh, cả ba đều vô sai biệt. Bản tính chân thật của từng người mỗi mỗi sẵn có. Tài thánh bất tăng, tài phàm bất giảm. Nếu người biết đại địa tâm, không một tấc đất, tất cả thế và xuất thế gian, nào phàm nào thánh, bổn lai vốn không, chẳng có sinh tử, nên nói xưa nay thành đạo dễ. Tâm này tuy di diệu sáng suốt, tức diệu minh, nhưng do bị vọng tưởng lớp lớp ngăn che, nên ánh sáng không thể hiển lộ, mà muốn trừ vọng tưởng cũng chẳng dễ. Vọng tưởng có hai loại, một vọng nhẹ, hai vọng thô, lại phân ra vọng tưởng hữu lậu, vọng tưởng vô lậu. Vọng hữu lậu thì chiêu cảm quả báo khổ, vui, nhân thiên. Còn vọng vô lậu thì có thể thành Phật, tác tổ, liễu sinh thoát tử, siêu xuất tam giới. Vọng tưởng thô là vọng tưởng trược uế thì chiêu cảm quả khổ nơi ba cõi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vọng tưởng khinh, thanh nhẹ thì tạo đủ các việc thiện như niệm Phật, tham thiền, tụng kinh, trì chú, lễ lại, giữ giới sát, phóng sinh, vân vân. Vọng tưởng thô tương ứng với nghiệp thập ác, ý khởi tham, sân, si, khẩu nói lời vọng ngôn, ý ngữ, ác khẩu lưỡng thiệt, thân, hành, sát, đạo, dâm, tất cả đều là nghiệp thập ác do thân, khẩu, ý tạo ra. Tùy mức độ kinh trọng mà chia ra thập ác thượng phẩm, tức cực nặng, thì đọa địa ngục, thập ác bậc trung thì đọa ngạ quỷ, thập ác bậc hạ thì đọa súc sinh. Nói tóm lại, bất kể vọng tưởng thô hoặc khinh, thanh hay trược, đều là một niệm hiện tiền của chúng ta. Mười cõi giới đều do một niệm này tạo thành, nên nói nhất thiết duy tâm tạo. Nếu nói về căn bản thì chúng ta nguồn cội vốn phong quang, chẳng dính mảy tơ, chẳng nhiễm mảy trần, nhất ti bất quải, tiêm trần bất nhiễm. Về vọng thô trược thì chẳng cần phải nói, nếu tạm có chút vọng khinh thanh nhẹ thì cũng là mệnh căn sinh tử chưa đoạn. Hiện nay đã nói trừ vọng tưởng thì cần nhất là phải nhờ một câu thoại đầu hay một danh hiệu Phật để mở cửa vào. Đây gọi là dùng vọng khinh thay thế, chế phục vọng thô. Dùng thiện công phá ác, trước hàng phục vọng thô bằng vọng thanh, thiện lành, thì cũng có thể cùng đạo tương ưng. Tập luyện lâu ngày, công thuần, hạnh đạt, cuối cùng vọng khinh cũng không luôn. Mỗi người chúng ta đều biết rõ vọng tưởng không tốt, muốn đoạn vọng tưởng nhưng lại bị tập khí điều khiển cuốn trôi. Vì minh tri, biết rõ mà cố phạm, ta đã quen khởi vọng tưởng, gặp nghịch cảnh thì khởi vô minh, thậm chí còn bị các tính xấu làm biến, cầu danh, hám lợi, nhớ nghĩ châm dục vân vân lôi cuốn. Khi vọng tưởng khởi lên, đã biết là vọng tưởng không tốt, nhưng lại cứ buông thả, lao theo nó chẳng thể dừng. Là vì sao vậy? Bởi vì từ vô khỉ kiếp đến nay, tập khí ô nhiễm huân sâu đã thành thói quen, giống hệt như con chó mê ăn phân vậy. Tuy chưa chị cho nó thức ăn ngon, hảo hạng, nhưng hễ nó nghe mùi phân là nhào tới ăn liền. Đây gọi là thói quen huân lâu thành tính. Cổ nhân dụng công rất miên mật, xưa nay hành vi của các chư tổ sư đều nhắm vào giúp người cắt đứt, đoạn trừ vọng tưởng. Hiện nay các vị và tôi xuất gia đi hành cước tham học đều vì chưa liễu sinh tử, cần phải sinh lòng đại hổ thẹn, phát tâm đại dũng mãnh, không theo vọng tưởng, không để vọng cảnh xoay chuyển. Giả như có dòng sắt nóng trên đầu cũng chẳng cho đó là khổ, mà đánh mất tâm bồ đề. Bồ đề là giác, giác tức là đạo, đạo tức là bản tâm di diệu này. nên biết tâm này xưa nay vốn đầy đủ viên mãn, chưa tạm có khiếm khuyết. Muốn tu thì phải quay vào tự tánh, phải tự mình phát tâm. Nếu mình không phát tâm thì dù Phật Thích Ca có quay lại thế gian này, e rằng cũng không giúp được gì cho quý vị. Suốt 12 thời, bất kể đi, đứng, nằm, ngồi, động tĩnh, tâm thể tự như, vọng tưởng không sinh, lo gì sinh tử chẳng liễu. Nếu không như vậy thì là lăng xăng không đâu. Từ sáng đến tối, từ lúc sinh ra cho đến khi chết, quý vị đã bỏ phí thời giờ trôi xuông. Tuy nói tu cả đời nhưng không thành công cán gì. Ngày 30 tháng chạp đến, khát nước mới lo đào giếng, e không còn kịp. Lúc đó có hối cũng muộn màng. Tôi tha thiết xin mọi người hãy nỗ lực, cố gắng dụng tâm. 4. Bận rộn vẫn tu được. Thứ Năm, ngày 14 tháng 3 nhuần Ất Mùi 1955. Kinh Lăng Nghiêm nói: nếu năng chuyển vật, tức đồng Như Lai. Nghĩa là tất cả thánh hiền khéo chuyển vạn vật, chẳng bị vật chuyển, tùy tâm tự tại, chốn chốn chân như. Còn phàm phu chúng ta do vọng tưởng làm chướng nên bị vật chuyển. Ta yếu ớt như cỏ, hễ gió đông thổi thì vạt về tây, gió tây thổi thì ngã về đông, chẳng thể làm chủ. Có người cả ngày lăng xăng tán tâm phóng vật, lòng chẳng ở nơi đạo. Tuy có dụng công nhưng lại lúc có lúc không, chẳng miên mật. Bình thường cứ quay mòng theo vui buồn, giận ghét, chìm đắm trong phiền não thị phi. Hễ sáu căn tiếp xúc với sáu trần là mất giác chiếu, chạy theo trần cảnh. Vừa lòng thì sinh ưa, nghịch ý thì sinh ghét. Trong tâm thường khởi vọng tưởng. Có hai loại vọng tưởng: vọng thiện gọi là vọng tưởng thanh, nhẹ, có thể dùng để hành đạo, tạo việc lành. Còn vọng ác, tức vọng tưởng thô, mang đủ tà niệm bất chánh, uế trượt chảy đầy, khó mà tả hết. Thiền sư Bạch Dân Đoan có làm bài tụng rằng: nhược năng chuyển vật, tức Như Lai, xuân noãn sơn hoa, xứ xứ khai, tự hữu nhất song cùng tương thủ, bất hội dung dị chủ tam đài. Nếu khéo chuyển vật là Như Lai, xuân ấm khắp non hoa nở đầy, tự có một đôi tay tương trợ, nào biết dễ dàng xoay múa may. Kinh Kim Cang nói: ưng như thị hàng phục kỳ tâm. Phật tử chúng ta hãy thống thiết lo việc sinh tử như cứu lửa cháy đầu, nên buông bỏ thân tâm, tinh tấn cầu đạo, siêng năng dụng công, mài luyện mình dần dần để đạt đến không bị vật chuyển là nắm được công phu. Dụng công không nhất định chỉ tu trong lúc tịnh, mà phải tu cả trong động. Nếu trong cảnh động tu được, không loạn mới là công phu chân thật. Xin kể quý vị nghe một tấm gương tu trong cảnh động. Đầu thời Minh ở Hồ Nam, có một anh thợ sống bằng nghề rèn sắt. Người ta gọi anh là Hoàng Đã Thiết. Hồi đó gặp lúc Chu Hồng Vũ hưng binh tác chiến nên đặt làm rất nhiều binh khí. Hoàng Đã Thiết dân lệnh chế binh khí ngày đêm không nghỉ. Hôm nọ có một vị tăng khất thực đi ngang nhà ông. Hoàng cúng dường thức ăn, thọ thực xong vị tăng bảo: tôi nay nhận bố thí không thể không báo đáp, hiện có một câu muốn tặng ông đây. Ông vì sao chẳng chịu tu vậy? Hoàng thưa: đã biết tu hành là việc tốt, nhưng tiếc là tôi cả ngày bận rộn, làm sao mà tu được? Tăng nói: có một pháp môn niệm Phật rất thích hợp, cho dù bận mấy cũng tu được. Thế này nhé, ông hãy vừa rèn vừa niệm danh Phật, hễ kéo bể một cái là niệm Phật một tiếng. Chịu khó thực hành trường kỳ như thế, chuyên tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đảm bảo đến lúc mệnh chung ông sẽ được giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoàng Đã Thiết làm y theo lời vị tăng dạy, vừa đập sách vừa niệm Phật. Cả ngày đập sách là cả ngày niệm Phật. Không những ông cảm thấy không mệt nhọc mà tâm tư còn rất thanh an tự tại. Lâu ngày công phu thuần thục, không niệm mà tự niệm, ông dần dần ngộ nhập. Lúc gần mệnh chung, ông tự biết trước, bèn đi chào hết thảy bạn bè, nói là mình sắp được giảng sinh Tây Phương. Đến ngày mệnh chung, ông giao việc lại cho người nhà, tự tắm rửa thay y phục, rồi đến bên lò rèn, cũng đập cũng rèn mấy cái và đọc kệ: đinh đinh đương đương, cửu luyện thành cương, thái bình tương cận, ngã giảng Tây Phương. Chát chát chang chang, sắc rèn thiệt ngon, tâm dần thanh bình, ta về Tây Phương. Rồi ông dừng tay chiên tịch. Lúc này hương thơm đầy nhà, nhạc trời trỗi giữa hư không, xa gần đều nghe, không ai là không xúc động. Chúng ta hiện nay cũng cả ngày bận không ngừng nghỉ, nếu có thể học theo gương Hoàng Đả Thiết, trong lúc làm việc cũng ráng sức dụng công, nỗ lực, thì lo gì chẳng liễu sinh thoát tử. Tôi ngày xưa tại núi Kê Túc, Vân Nam, có độ cho cụ Hành xuất gia. Cụ Hành hồi chưa xuất gia, có tính kiềng hút thuốc, mê uống rượu, ưa đủ thứ. Nhưng sau khi gia đình ông, tất cả 8 người, đến chùa chúc thánh, công quả và xuất gia rồi, thì ông từ bỏ hết, bỏ rượu, bỏ thuốc. Dù không biết chữ, nhưng ông vẫn ráng tụng kinh Phổ Môn, vân vân, chưa đầy mấy năm đã thuộc lầu. Ông lo trồng trọt, cả ngày siêng năng làm việc không ngừng, tối đến thì tinh tấn lễ Phật tụng kinh, không ham ngủ nghỉ. Trong chúng đối thế nào, ông cũng không lưu tâm. Có thương ông cũng chẳng màng, có ghét ông cũng chẳng để ý. Ông nhận mai giá đồ cho chúng, cứ một mũi kim là niệm một câu Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, không mũi nào là không niệm liên tục miên mật. Sau đó, ông đi triều lễ Tứ Đại Danh Sơn, trải qua 8 năm. Lúc ông về lại Vân Nam, thì tôi đang xây dựng trùng hương chùa Vân Thê. Thế là việc lớn việc nhỏ trong chùa, ông đều tình nguyện làm tất, khổ mấy, khó mấy cũng không từ. Đại chúng đều thích ông. Lúc gần mất, ông đem y phục bán, thiết trai cúng dường chúng, sau đó hướng đại chúng cáo từ. Ông sắp xếp mọi việc xong, thì khoảng tháng 4, vào mùa thu hoạch dầu cải, ông đem mấy bó rơm khô ra hậu viện Hạ Viện Thắng Nhân, chùa Vân Thê, tỉnh Vân Nam, tự thiêu, nhẹ nhàng mà hóa. Đến khi người phát giác kịp, thì ông đã giảng sinh rồi. Chỉ thấy ông ngồi đoan tọa trong lửa, tay cầm mỏ khánh. Dù đã thành tro, song y phục vẫn giữ nguyên nếp, quấn quanh thân ông không rơi xuống. Người chứng kiến đều hoan hỷ tán thán. Ông hàng ngày làm lụng không ngừng, tuyệt không quên dụng công tu hành, cho nên lúc ra đi mới được như vậy. Tu trong cảnh động so với tu trong cảnh tĩnh xem ra không khó, song rất đắc lực và hiệu quả. 5. Đạo đức là tôn quý nhất. Thứ Năm, 21 tháng 3 Nhuận, Ất Mùi, 1955. Cổ nhân tu hành có đạo đức cao thượng, tự nhiên khiến thiên long quỷ thần cảm động theo ủng hộ. Bởi vì đạo đức là tôn quý nhất trên đời, cho nên nói đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khâm. Quỷ thần và người mỗi mỗi đều có cõi giới nét tôn quý riêng. Vì lẽ gì chư thiên quỷ thần lại đi tôn kính cõi người? Xưa nay linh minh diệu tính không phân kia đây, đồng quy một thể. Nhân vì vô minh bất giác, mê mờ chân nguyên, nên mới phân ra 10 cõi, tứ thánh, lục phàm. Nếu như muốn từ mê chuyển sang ngộ, phản bổn hoàn nguyên, thì trình độ giác ngộ mỗi cõi không đồng. Trong cõi người có giác và bất giác, tri giác có tà có chánh. Chư thiên quỷ thần cũng vậy,